Bình minh ngủ say, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận mưa này vừa dừng lại vừa rơi, xuống vừa dừng lại, đứt quãng rơi xuống hoàng hô không ai biết trong tiếng mưa tí tách, vận mệnh của toàn bộ đế quốc nhân loại đang dao động kịch liệt giữa ngã ba. Thẳng đến khi đêm trời quang đãng, ngồi trong phòng hoàng cung mở hệ thống sưởi ấm, Khương Kiến Minh mới từ trong cơn mưa xuân kia mang đến hàn ý lại. Hoặc có lẽ nó không phải là lạnh do thời tiết mang lại. Hắn ngồi bên cửa sổ, ngón trỏ chống vào thái dương mơ hồ đau đớn, nặng nề thở dài. Lần trước biết được chân tướng nhân loại đã bị tinh hạt thực dân, tuy rằng khiếp sợ, nhưng sau khi hồi phục còn có thể phấn chấn, còn có thể muốn tận lực chống cự. Nhưng hôm nay được thông báo về kế hoạch Bạch Điểu, đột nhiên biết sự tồn tại của những người hy sinh không ngừng, khiến người ta lập tức không cười nổi. Khương Kiến Minh thầm nghĩ, có lẽ phải chờ mình chân chính trở lại chiến trường viễn tinh viễn tiền tuyến. Loại cảm giác trầm trọng này mới có thể giảm bớt một chút. Đau đầu, Ryan đi tới, đưa cho hắn cái ly. Uống một chút, không có gì, chỉ là đột nhiên biết quá nhiều. Khương Kiến Minh xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, tùy ý đưa tay nhận lấy một ngụm, nhất thời khổ đến nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng là sữa nóng ban đêm thông thường, không nghĩ tới lại là thuốc. Khương Kiến Minh có chút oán giận ngước mắt lên, há mồm đang muốn nói chuyện, lại bị Hoàng Thái Tử nhét một viên kẹo mật ong, đành phải câm miệng. Ryan lấy khăn tay lau đầu ngón tay một chút, ngồi lại, dán vào hắn dỗ dành. Đợi đến khi chúng ta xuất chinh, thắng lợi, giết chết tinh xảo mẫu hạch, bệnh tinh loạn 89/10 sẽ biến mất, đến lúc đó sẽ không cần uống thuốc. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ ngậm đường không nói lời nào, anh nghĩ thầm làm gì có chuyện tốt như vậy. Cho dù lựa chọn khai chiến toàn diện, khoảng cách thắng lợi tất nhiên còn có một chặng đường rất dài để đi, chiến tranh chủng tộc có lẽ sẽ kéo dài mấy chục mấy trăm năm. Mà hắn nhất định sẽ là nhóm chết đi đầu tiên. Anh ta không sợ chết, nhưng chờ sau khi hắn chết, Ryan trơ mắt mất đi người yêu có thể như bây giờ, vĩnh viễn kiêu ngạo quang minh, vĩnh viễn dũng cảm tiến lên phía trước đây hay không? Nhưng đây là không thể tránh khỏi, sinh ly tử biệt là nỗi đau mà con người còn sống nhất định phải trải qua, tiểu điện hạ không có khả năng bất quá lần này. Khương Kiến Minh đè xuống suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu cười cười với Ryan. Đúng vậy. Vậy tôi sẽ không bị bệnh chết. Sau này quãng đời còn lại, ngồi trước cửa sổ cung điện Bạch Phỉ Thúy ngắm hoa hồng, phơi nắng đọc sách là được rồi. Vẻ mặt của hắn hiển nhiên lại có lệ, nhưng Ryan lại vui vẻ nói. Vậy rất tốt, còn nói, chính ngươi nói, phải nhớ kỹ, nếu như dám đổi ý, sẽ bị ta. Đáng tiếc điện hạ nói đến đây liền bị kẹt, nhất thời lại nghĩ không ra đối phương. Bị hắn, có thể như thế nào? Khương Kiến Minh buồn cười, uống khô thuốc. Chén thì nhét trở lại tay Ryan. Anh làm, xin hãy rửa sạch rồi trả lại cho tôi. Đêm nay, Khương Kiến Minh ngủ không yên, ngày hôm sau lại đến trưa mới tỉnh, trạng thái tinh thần vẫn không tốt lắm, thậm chí ăn không được mấy miếng. Ryan căn bản không muốn một bệnh nhân thể chất và thủy tinh như vậy ra ngoài, đáng tiếc không lay được chính bệnh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời gian hẹn với Hoàng đế bệ hạ. Khương Kiến Minh vẫn vắt ra vài phần tinh lực thay đổi bộ lễ phục đầy đủ, lúc đi lên phi hành khí dáng người thẳng tắp, người ngoài nhìn không ra nửa phần khác thường. Về phần phi hành khí, đương nhiên đã không còn là phi hành khí. Nếu như không phải Ryan thân là Hoàng Thái Tử, quân bộ không ai dám bồi thường cho hắn, Khương Kiến Minh hoàn toàn tin tưởng. Niên kim của hai người bọn họ cộng lại cũng không nhất định đủ trả cho vị điện hạ này hàng ngày đập phá đồ đạc cùng robot dùng phế. Trước phòng khách yến. Bọn họ gặp Nguyên Trường Trạch, vị tự trị lĩnh này, ánh sáng tàn nhân loại, cùng Phó Chủ tịch Lopez đứng chung một chỗ, trong lòng ôm cặp, biểu tình có chút lo sợ bất an. Chấm, Ryan Điện Hạ cùng Khương Đại Tá trong lòng có linh tê liếc nhau, không khỏi ám kỳ, nhìn ý tứ của Lâm Ca, tối nay là muốn thương nghị những chuyện cơ mật về kế hoạch Bạch Điểu và tương lai của nhân loại. Phó Chủ tịch lĩnh tự trị biết được nội tình không kỳ quái, nhưng Nguyên Trường Trạch sao lại ở chỗ này? Khương Kiến Minh nhét Ryan vào trong máy bay, tự mình thò ra nửa người, chào hỏi. Lopez các hạ, Nguyên tiểu công tử. Lopez quay đầu lại, hành lễ chu đáo. Nguyên Trường Trạch thì giống như chim sợ cành cong bắn một cái, nhìn thấy là Khương Kiến Minh, đầu tiên là vội vàng nhìn xung quanh, sau đó mới bước nhỏ chạy tới. Khương các hạ, không, Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ. Thanh niên vuốt ngực hành lễ, ánh mắt liếc chung quanh, nhỏ giọng nói. Sau ngày đó. Ngài không bị Hoàng Thái Tử Điện Hạ giận cho đánh mèo chứ? Ryan lúc này mới từ từ đứng thẳng người từ trong bóng tối, mặt không chút thay đổi, sâu kín nói. Không có, Trong nháy mắt, Nguyên Trường Trạch từ chân đến đầu run rẩy một chút. Tiểu điện hạ của hắn lại cố ý suy nghĩ sâu xa. Khóe miệng Khương Kiến Minh nhếch lên, dùng quyền chống môi, như không có việc gì khắc chế được xúc động muốn cười. Sau khi nghe Trần Lão Nguyên Soái nói xong, hiện tại ngẫm lại, ngày đó Nguyên Trường Trạch phản ứng kịch liệt như vậy, có lẽ là bị tinh thần uy áp của tiểu điện hạ chấn nhiếp. Khương Kiến Minh ý bảo Nguyên Trường Trạch đi theo anh vài bước, trong lời nói thăm dò hai câu, quả nhiên nhận được đáp án khẳng định. Điện hạ hắn, suy nghĩ một chút, Khương Kiến Minh vẫn là tận lực thành khẩn nói một câu. Người khác kỳ thật không xấu, chính là không câu nệ đã quen, có chút tính tình hung dữ. Vốn tưởng rằng loại lời này không hề có sức thuyết phục, không nghĩ tới Nguyên Trường Trạch ngại ngùng cười cười, trong mắt có ánh sáng ước nguyện, nhỏ giọng liên tục nói. Ta biết, Ryan điện hạ là anh hùng và tín ngưỡng của đế quốc, ngài cũng vậy. Khương Kiến Minh lại cảm thán đứa nhỏ ngây thơ này, cái gọi là đơn thuần dễ lừa gạt chính là như vậy đi. Lại nghĩ đến Diana, nếu như nói tiểu thư búp bê nhà Lan là con thỏ đỏ mắt rụt rè ở góc không dám động đậy. Nguyên tiểu công tử giống như cừu non, một phen lông, tùy tiện lừa gạt liền vó ngựa vui vẻ chạy theo ngươi. Sau khi dừng máy bay, bốn người đàn ông đi về phía phòng tiệc. Tiếng bước chân đan xen trên con đường mòn quanh co, Nguyên Trường Trạch chột dạ nhìn về phía Ryan, lại nhịn không được cùng Khương Kiến Minh nói chuyện. Khương điện hạ, ta đã nghe nói qua sự tích của ngài. Hổ thẹn nói, lúc đầu ta căn bản không tin tàn nhân loại có thể hoàn thành một loạt kỳ công như vậy. Làm thế nào để bạn làm điều đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh thản nhiên nhìn Nguyên Trường Trạch một cái, loại vấn đề này anh nghe được nhiều lắm. Không có ý nghĩa của câu trả lời, bởi vì kinh nghiệm của ông không phải là những gì con người tàn tật khác có thể bắt chước và nó không phải là giá trị bắt chước. Nhưng hắn lại lý giải khát vọng cùng mê mang trong lời nói của vị thanh niên danh môn được xưng là tàn nhân loại ánh sáng này, đây cũng là khát vọng cùng mê mang của đại đa số tàn nhân loại. Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút, chậm rãi kể lại chuyện mình từng bị một đám dân chúng đế quốc chặn ở góc đường, bước hỏi có phải là bệnh nhân tinh loạn hay không. Bọn họ khi đó cảm xúc kích động, là bởi vì phát hiện mỹ mộng nghiền nát, phát hiện dưới tình huống bình thường tàn nhân loại trung quy không cách nào địch nổi với nhân loại mới, vì hiện thực này mà nản lòng thoái chí. Khương Kiến Minh nói, nhưng ta có suy nghĩ khác nhau. Ánh mắt Nguyên Trường Trạch không tự chủ được bị hấp dẫn. Nhìn thấy dung mạo tái nhợt của Khương Kiến ẩn trong bóng đêm tối tăm, đôi môi mỏng mà sắc đạm mở ra. Hơn 400 năm trước, thời kỳ hỗn chiến căn cứ văn minh sụp đổ, tính mạng tàn nhân loại tiện như cỏ rác, sống so với gia súc còn không bằng. Hơn 100 năm trước, thời kỳ chính quyền đế quốc cũ, tàn nhân loại vẫn bị coi là đám người kém cỏi bị tàn phế di truyền. Khương Kiến Minh cúi đầu ho khan hai tiếng, khép lại cổ áo một chút. Khi đó, ai có thể nghĩ đến tàn nhân loại hôm nay có thể đường đường chính chính đi trên đường phố tràn ngập ánh mặt trời chứ? Ta là một trường hợp đặc biệt, vì đạt được mục đích dùng một ít thủ đoạn không đáng tôn sùng. Nhưng bây giờ sẽ có tôi, sẽ có người khác sau này. Đường sẽ từng bước đi ra, sẽ đi xa hơn. Vô luận là nhân loại có tinh cốt, hay là nhân loại không có tinh cốt, hoặc là nhân loại sau này vô luận biến thành nhân loại gì. Nguyên Trường Trạch có chút hoang mang. Sau này... Khương Kiến Minh ngước mắt nhìn tinh không, lẩm bẩm, sau này, sẽ có sau này. Ryan vốn đi ở phía trước cùng Lopez, trầm mặc nghe Khương Kiến Minh nói chuyện lúc này quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy ánh mắt có chút kinh ngạc của đối phương. Vài giây sau, Hoàng Thái Tử đưa tay ôm chặt Khương Kiến Minh về phía trước, không cho hắn nói tiếp với Nguyên Trường Trạch nữa. Hôm nay quả nhiên không có khách nhân còn lại, trong phòng khách yến rất trống trải. Khi bốn người chậm rãi đi vào. Ba tầng đèn chùm vàng quang mang đang chiếu rọi nữ hoàng đế ngồi ở trên. Lâm Ca từ trên cao nhìn người tiến vào, quyền trượng cùng trường đao đồ lục tặc giao nhau dựa vào bên cạnh vương tòa. Thần thái của cô không còn cười đùa như thường lệ, nhưng sâu trong đôi mắt dường như đang ấp ủ một cơn bão. Hoàng đế bệ hạ, Lopez hành lễ thật sâu, khi nữ phó chủ tịch quốc hội ngẩng mặt lên, sắc mặt cũng nghiêm túc không kém. Dưới bầu không khí này, Nguyên Trường Trạch cũng không dám nhúc nhích. Chỉ có Ryan Hoàng Thái Tử vân đạm phong khinh, lôi kéo Khương Kiến Minh đi lên trước, ngồi ở chỗ ngồi phía dưới tay phải Hoàng đế. Lâm Ca lúc này mở miệng, chấm quyết định khai chiến toàn diện. Nàng nói nhẹ nhàng, mặt mày cũng một phái tán đạm. Ryan và Khương Kiến Minh trong lòng đã sớm có chuẩn bị, Nguyên Trường Trạch mờ mịt không biết ý gì, chỉ có Luna. Lopez cứng đờ, Lâm Ca chậm rãi thay đổi tư thế, dựa nghiêng vào ngực tọa của Hoàng đế, hai chân xếp chồng lên nhau mà ngồi. Đôi mắt nàng sâu kín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có thể dự đoán được hướng đi sau này như thế nào, nhưng điểm mấu chốt quyết định thắng bại, sẽ là ý chí tổng thể của nhân loại chúng ta. Chúng ta luôn phải chiến đấu với nước, và trong suốt quá khứ và tương lai, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Ryan Điện Hạ cùng Khương Thượng Thượng đều cúi đầu che mặt, trên mặt đồng thời toát ra thần sắc khó nói hết. Phó Chủ tịch Lopez đương nhiên không biết chi tiết trong đó, nàng mạnh mẽ vuốt ngực cúi đầu, cao giọng nói. Can đảm của bệ hạ, làm ta kính nể. Lâm Ca cười, vung tay lên, nghiêng đầu hỏi. Vậy, gan lĩnh của các ngươi đâu? Nói thật, nguyên chủ tịch quốc hội không có tự mình tới đây, làm cho chẳng có chút ngoài ý muốn a. Nguyên chủ tịch quốc hội. Khương Kiến Minh tâm như gương sáng, thầm nghĩ quả nhiên là như thế, cao tầng tự trị lĩnh đối với vấn đề hạt tinh thể cũng sớm có kiến thức, ở nơi ngoài mặt không nhìn thấy, đã sớm cùng hoàng thất âm thầm câu thông không biết bao nhiêu lần. Thậm chí lấy phong cách của hoàng đế, nói không chừng lúc trước hắn viết báo cáo về tinh thể giáo cùng tinh hạt, kỳ thật cũng không có đá chìm biển rộng, mà là trực tiếp được đưa đến bàn làm việc của chủ tịch lĩnh tự trị. Lopez từng câu từng chữ, xin bệ hạ yên tâm, lĩnh tự trị từ đầu đến cuối đều là phái tiến quân kiên định, nếu đế quốc quyết tâm khai chiến, chúng ta cũng sẽ tuân thủ ước định. Nói xong, nàng từ trong tay Nguyên Trường Trạch nhận lấy cái cặp kia, từ đó lấy ra một cái hộp chip, cùng với một phần công văn giấy, tự tay đặt ở trên bàn dài chính giữa. Từ hôm nay trở đi, Lopez nói, lãnh đạo tự trị Vinh Quang tự nguyện trả lại quyền tự trị, hoàn toàn tuân theo ý muốn của bệ hạ, để phù hợp với tình trạng thời chiến sắp tới. Từ nay về sau không có lĩnh tự trị, chỉ có tinh thành Vinh Quang của đế quốc nhân loại. Nguyên Trường Trạch kinh hô thành tiếng, Phó Chủ tịch Quốc hội các hạ. Trong nháy mắt, người thanh niên này sắc mặt xanh biếc. Hắn nghe không hiểu Lopez cùng Hoàng đế đang nói cái gì, chỉ mơ hồ có thể cảm giác là về một cuộc chiến tranh trọng yếu. Nhưng mấy chữ, trả lại quyền tự trị, hắn vẫn nghe rõ ràng. Lopez bất động, tiếp tục. Ngoài ra, lãnh đạo tự trị cũng sẽ cung cấp cho bệ hạ, cho đế chế nhân loại sự chân thành của chúng tôi, cơ sở số 002 của kế hoạch cơ sở. Khóe mắt Khương Kiến căng thẳng, ngực kịch liệt nhảy dựng lên. Hắn theo bản năng nhìn về phía Hoàng Thái tử màu sắc lạnh lùng cứng rắn bên cạnh. Layan dẫn hắn đến chỗ sâu trong căn cứ cá mập đen, từng lấy ra một con chip. Khi nó được đưa vào dụng cụ, dòng chữ đầu tiên hiển thị hiện ra hiện tại hắn cũng nhớ rõ. Cơ sở số 000 Ryan. Kiosk tạo ra một kho lưu trữ dữ liệu. Lopez chậm rãi xoay người, ánh đèn vàng lướt qua làn da hơi ngăm đen của cô. Phó Chủ tịch Quốc hội nhìn về phía Nguyên Trường Trạch đứng sau lưng cô. Nguyên tiểu công tử, ngày đó ta đã hỏi ngài. Cô nói từng chữ một. Nếu có một cơ hội, bạn có sẵn sàng trở thành một trong những anh hùng chiến đấu cho nền văn minh nhân loại? Câu trả lời của bạn cho tôi là, sẵn sàng, phải không? Nhất thời, Ryan và Khương đột nhiên ý thức được điều gì đó. Khiếp sợ, không hẹn mà cùng đem ánh mắt sắc bén đâm về phía Nguyên Trường Trạch đang đứng ở phía dưới. Thanh niên trắng nấp thanh tú sững sờ ở đó, trong mắt lộ ra vẻ mê mang. Hà, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng quả thật cảm giác được một cỗ hàn ý đi khắp thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Khương Kiến Minh bình tĩnh như băng cứng. Tuy nhiên, trong bóng tối, bàn tay phải của ông đã được siết chặt. Đáng lẽ phải đoán được, bao trùm toàn bộ biển lửa của nền văn minh, làm sao còn có thể lưu lại hoa ngây thơ. Chính họ đã quyết định châm lửa chiến tranh, vậy thì tự nhiên nên nghênh đón ngọn lửa tàn nhẫn này, cách chương.